Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 38, World Cup châu Âu khu thi đấu vòng loại mở ra. Thời gian, 26 tháng 5 năm 2012, giải đấu trước hai vòng biểu hiện phi thường xuất sắc, thăng hạng Hoffenheim rốt cục lộ ra bọn họ diện mạo thật sự. Điều này làm cho những người fan bóng đá cùng phóng viên dồn dập đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thật làm cho này chi thăng hạng hoàn thành cái gì bảo vệ ba tranh quan mục tiêu, vậy coi như thật sự buồn cười. 2 năm, này còn rất là một cái thăng hạng nên đánh ra đến điểm số. Hiện tại những phóng viên kia lại nhìn tới như vậy điểm số dồn dập ha ha cười nói. Hoffenheim lần này nên biết được cái gì mới thật sự là Bundesliga đi. Hoffenheim cái này mùa giải nhất định giáng cấp. Giải đấu 2, năm bại bởi Leverkusen một hồi để Hoffenheim trở thành vườn thú hầu tử. Bị người toàn nước Đức phóng viên xem là một chuyện cười lại nhìn. Liền như vậy trình độ lại dám hô lên bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu. Thật mẹ kiếp buồn cười. Đây cũng quá coi thường Bundesliga. Ở trận đấu kết thúc sau khi buổi họp báo tin tức trên, những phóng viên này không ít chào phúng Ralf Rangnick. Không ít chào phúng cung chính, không ít chào phúng Hoffenheim. Thế nhưng, đang đối mặt những này chào phúng thời điểm, Ralf Rangnick không hề có một chút nào phát hỏa dấu hiệu. Hắn ở những phóng viên này chào phúng xong sau nói rằng, giải đấu mới bắt đầu 3 vòng, nói cái gì đều còn sớm. Ta nói rồi, 10 vòng đấu sau, ta sẽ để mọi người thấy Bundesliga chính là cái hình dáng gì. Hoffenheim lại chính là làm sao mạnh mẽ. Sau khi nói xong, Ralf Rangnick lập tức đứng dậy, rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Bọn họ xem không muốn đối mặt những này cỏ đầu tướng. Chán, mang theo kính mắt Rangnick trước kia có một cái không quá nhã bí danh, giáo sư. Là giới bóng đá chào phúng hắn chỉ có thể lý luận suông. Bỏ đi tầng này không tốt lắm ý tứ. Cái tước hiệu này vẫn là thật phù hợp hắn cá nhân hình tượng. Bởi vì hắn nhìn qua hào hoa phong nhã, nói chuyện trật tự rõ ràng, vừa nhìn lại như là một cái rất tầm nhìn giáo sư đại học. Nhưng này là chưa quen thuộc Rangnick người cái nhìn. Hoffenheim các cầu thủ cũng sẽ không thật sự cho rằng bọn họ huấn luyện viên là một cái sẽ không nổi nóng người hiền lành. Rangnick không có tác dụng rất nhiều thô tục để diễn tả hắn bất mãn trong lòng tâm tình. Hắn cũng không có để có thể để người ta buồn ngủ thao thao bất tuyệt đến nói cho các cầu thủ bọn họ đến tột cùng đã làm sai điều gì. Càng không có nổi trận lôi đình vung tay múa chân địa tức giận mắng. Hắn chỉ nói ra một câu. Ngày mai nghỉ ngơi thủ tiêu. Một ngày ba luyện, liền đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều hiểu huấn luyện viên trưởng hiện tại rất khó chịu. Nói như vậy, một ngày hai luyện cũng có thể để nghề nghiệp cầu thủ đại cau mày. Một ngày ba luyện thì lại hoàn toàn là trừng phạt tính chất huấn luyện. Nghe Ralf Rangnick, Hoffenheim cầu thủ đều không có bất kỳ bất mãn. Bọn họ rất rõ ràng. Cuộc tranh tài này sở dĩ thực lực toàn bộ trách nhiệm đều ở cho bọn họ. Sáng sớm một tràng thi đấu lúc kết thúc, Ralf Rangnick liền nhắc nhở qua bọn họ không nên xem thường Bundesliga. Muốn một cuộc tranh tài đi liều đối thủ. Nhưng là, bọn họ cũng không có để ở trong lòng. Nhân vì chính mình dễ dàng thắng hại trận thi đấu liền rất đáng gờm. Xem thường Bundesliga, cuộc tranh tài này để Hoffenheim cầu thủ rõ ràng rất nhiều thứ. Trở lại Sins 2 sau khi Hoffenheim cầu thủ ngày thứ hai liền tiến hành rồi một ngày ba luyện. Này có thể đem Hoffenheim cầu thủ chỉnh đến không nhẹ a. Như thế cường độ cao huấn luyện, quả thực chính là một loại dằn vặt. Tuy rằng cung chính cái kia tố chất thân thể biến thái. Thế nhưng ở đây sao cường độ cao huấn luyện dưới, hắn cũng cảm giác được áp lực. Thế nhưng này không có ảnh hưởng hắn ở sau khi huấn luyện kết thúc. Tiếp tục cho mình tăng cường huấn luyện ở ngoài vùng cấm đại lực sút xa. Đã sớm mệt đến ngã xuống Hoffenheim cầu thủ mắt thấy sau khi kết thúc huấn luyện cung chính trả lại. Cho mình tăng cường huấn luyện. Dồn dập kinh ngạc thốt lên một tiếng cầm thú. Ở kết thúc một ngày ba luyện sau khi Rabrenic vì là Hoffenheim cầu thủ chuẩn bị một hạng đặc thù phương thức huấn luyện. Vậy thì là bóng rổ. Bóng rổ huấn luyện chính là vì tăng mạnh Hoffenheim cầu thủ phòng thủ. Để bọn họ không hiểu lựa chọn như thế nào phòng thủ chạm vị. Làm sao hợp lý lợi dụng thân thể đi phòng thủ vân vân. Ở cùng Leverkusen thi đấu bên trong, Hoffenheim phòng thủ xuất hiện rất lớn vấn đề. Ở phòng thủ bên trong, Hoffenheim đội viên trước tiên lựa chọn chạm vị trên rất có vấn đề. Đặc biệt là ở phạt góc phòng thủ trên. Nếu không thì Leverkusen làm sao có thể lợi dụng hai lần phạt góc đạt được ghi bàn đây. Như vậy bóng rổ huấn luyện đối với Hoffenheim cái khác cầu thủ nên phi thường xa lạ. Hơn nữa còn có sợi hưng phấn sức lực. Thế nhưng đây đối với cung chính tới nói đã không phải cái gì mới mẻ sự vật. Ở nước Đức đội tuyển quốc gia thời điểm cung chính liền tiếp xúc qua loại này huấn luyện. Hơn nữa cung chính cái tên này khi còn bé cũng rất yêu thích chơi bóng rổ. Vì lẽ đó hắn bóng rổ kỹ thuật cũng khá. Hắn cái kia một tay đăng nhưng là để nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ nhìn ra nhiệt huyết. Xôi trào, gọi thẳng cung chính là NBA đến. Thậm chí còn có gia hỏa gọi hắn tiến vào nước Đức Nam từ đội bóng rổ. Đi hợp tác Novetsky quên đi. Cũng cho nước Đức bóng rổ chỉnh gặp một cái Olympic quán quân đến. Đối với cái này huấn luyện cung chính nhưng là không có cơ hội tham gia. Hoffenheim các đồng đội cũng không có cơ hội mắt thấy cung chính vậy tuyệt đối sắc bén bóng rổ kỹ. Thuật cùng bá khí đăng. Nhân vì là vào lúc này đội tuyển quốc gia lệnh điều động lại tới nữa rồi. Cung chính đến muốn đi nước Đức đội tuyển quốc gia đưa tin. Vào lúc này Bundesliga nghênh đón một cái ngắn ngủi gián đoạn kỳ. Bởi vì 2010 năm FIFA World Cup châu Âu khu thi đấu vòng loại liền như vậy mở màn. World Cup châu Âu khu dự tuyển ra gần có 53 chi đội bóng tham gia thi đấu vòng loại. Chia làm 9 vòng bảng. Được hưởng 13 cái gia biên tiêu chuẩn. Châu Âu khu thi đấu vòng loại chia làm 2 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, 53 chi đội bóng chia làm 9 cái tổ tiến hành sân nhà và khách thi đấu. Mỗi tổ 6 đội. Một người trong đó tổ vì là 5 đội. Mỗi vòng bảng đệ nhất 9 chi đội bóng trực tiếp thu được World Cup dự thi tiêu chuẩn. 8 cái thành tích tốt nhất vòng bảng đệ nhị tiến vào giai đoạn thứ 2. Giai đoạn thứ 2. Thăng cấp giai đoạn thứ 2 8 chi đội bóng tiến hành sân nhà và khách vòng nó cao. Thắng lợi 4 cái đội bóng tiến quân Nam Phi. 2010 Nam Phi World Cup châu Âu khu thi đấu vòng loại phân tổ tình huống như sau. Bảng A, Đan Mạch, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Hungary, Albania, Malta. Bảng B, Thụy Sĩ, Hy Lạp, Latvia, Israel, Luxembourg, Moldova. Bảng C, Slovakia, Slovenia, Bắc Ireland, Cộng hòa Séc, Ba Lan, St. Marino. Bảng D, nước Đức, Nga, Finland, Wales, Liechtenstein. Azerbaijan, bảng E, Tây Ban Nha, Bosnia, Thổ Nhĩ Kỳ, Belgium, Estonia, Armenia, bảng F, nước Anh, Croatia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Andorra, bảng G, Serbia, nước Pháp, Austria, Lithuania, Romania, quần đảo Faroe, bảng H, Italy, Ireland, Bulgaria, Cyprus, Montenegro, Georgia, bảng Y, Hà Lan, Norway, Scotland, Macedonia, Iceland. Tại đây phân tổ ở trong kỳ thực cũng là hai tổ thi đấu muốn khó một điểm. Vậy thì là bảng F cùng bảng G. Hai người này tổ có chút tiểu bảng tử thần, mùi vị. Bảng F nước Anh, Croatia, Ukraine, Belarus này 4 chi đội bóng bên trong. Đội tuyển quốc gia Anh thực lực muốn vượt qua một bậc. Thế nhưng, hiện tại này chi đội tuyển quốc gia Anh cũng không phải rất để người yên lòng. 08 năm Euro bọn họ sẽ không có đi vào. Hơn nữa Croatia, Ukraine, Belarus này mấy chi đội bóng cũng không phải là rất yếu. Đều là có nhất định thực lực. Bọn họ tuyệt đối sẽ toàn lực ngăn chặn đội tuyển quốc gia Anh. Mà này ba chi đội bóng, bất kỳ một nhánh đội bóng đều có năng lực thu được bản tổ vòng bảng đệ nhị hoặc là số 1. Vì lẽ đó, này vòng bảng nên hỗn loạn một điểm. Bảng G tình huống đồng dạng tương đồng. Serbia, nước Pháp, Austria, Rumani, này mấy chi đội bóng thực lực đều không thể coi thường. Ai xuất hiện ở vòng bảng vị trí thứ nhất đều sẽ không cảm đến bất kỳ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ đều có thực lực này. Vì lẽ đó này vòng bảng cũng sẽ phi thường hỗn loạn. Mà cái khác vòng bảng mà, nên đều sẽ không quá hỗn loạn. Bởi vì thực lực chênh lệch rõ ràng. Nha, đúng rồi. Còn có một cái tổ nên cũng sẽ phi thường hỗn loạn. Vậy thì là bảng B. Bảng B những này đội bóng trong lúc đó thực lực cũng là cách biệt không có mấy. Đương nhiên, Thụy Sĩ đội tuyển quốc gia thực lực hơi hơi cường một tí tẹo như thế. Thế nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Vì lẽ đó, cái này tổ tuy rằng thực lực toàn thể lệch yếu. Nhưng đúng nhưng cũng không đúng không có xem chút. Cái này tổ đồng dạng hỗn loạn. Tương tự đáng để mong chờ. Mà nước Đức đội tuyển quốc gia bị phân ở bảng D. Bảng D có thể đối với nước Đức đội tuyển quốc gia tạo thành uy hiếp cũng chính là Hiddink xuất. Lĩnh Nga đội tuyển quốc gia. Ở năm 2008 Euro thi đấu bên trong Nga nhưng là biểu hiện ra vô cùng mạnh mẽ thực lực A. Hơn nữa còn hiện ra một nhóm thực lực mạnh phi thường ngôi sao bóng đá. Trong đó Nga Azar Asavin càng là dẫn tới toàn châu Âu các nhà giàu có lại còn tương truy đuổi đây. Đồng thời, Nga hàng tiền đạo giết tới Pavlyuchenko cũng thiếu chút nữa tiến vào Galacticos đây. Vì lẽ đó, Nga đội nước Đức đội tuyển quốc gia cũng không thể rất khinh thường. Còn cái khác Finland, Wales, Azerbaijan, liệt chi đôn sĩ đôn chờ đội thực lực liền không phải rất mạnh. Hầu như không thể cho nước Đức đội tuyển quốc gia tạo thành uy hiếp gì. Vì lẽ đó, nước Đức đội tuyển quốc gia vượt qua vòng bảng nên không có vấn đề gì. Thế nhưng muốn bắt dưới này vòng bảng đệ nhất vẫn còn có chút độ khó. 2010 Nam Phi thế giới thi đấu vòng loại lại sẽ với năm 2009 ngày mùng 6 tháng 9 chính thức khai. Hòa, vì lẽ đó, ở kết thúc bản vòng sau cuộc tranh tài. Châu Âu các đại giải đấu đều dồn dập chết, các chi đội tuyển quốc gia cũng bắt đầu dồn dập chuẩn bị. Đón lấy World Cup thi đấu vòng loại. Tại đây cái giải đấu chết kỳ. 2010 Nam Phi World Cup châu Âu thi đấu vòng loại sẽ có hai vòng đấu muốn đánh. Mà nước Đức đội tuyển quốc gia thi đấu đem với năm 2009 ngày mùng 6 tháng 9. Cùng năm 2009 ngày 10 tháng 9 tiến hành hai vòng đấu. Nước Đức đội tuyển quốc gia đối thủ phân biệt là liệt chi đôn sĩ đôn cùng Finland. Hai trận thi đấu đều là sân khách. Nước Đức đội tuyển quốc gia này vòng bảng bắt đầu dễ dàng. Thế nhưng không thể ra đơn điểm sai lầm. Vì lẽ đó nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp vẫn là đem chính mình hết thảy chủ lực đều. Tất cả chiêu vào đội tuyển quốc gia. Cùng chính vị này trên Euro tốt nhất người mới. Lớp đương nhiên không có quên. Hơn nữa, gần nhất cung chính trạng thái có thể là cực kỳ tốt. Kéo dài hắn ở trên Euro hừng hực trạng thái. Ở ba vị trí đầu vòng đấu bên trong, chính hắn đội bóng Hoffenheim đội đạt được 2 thắng 1 phụ không quen chiến tích. Đồng thời còn ở ba vòng đấu bên trong đánh vào 4 bóng. Biểu hiện ra siêu cao hiệu suất. Lớp đương nhiên sẽ không bỏ qua này một loại hiệu suất cao xạ thủ. Nhân vì là đội tuyển quốc gia triệu hoán, vì lẽ đó cung chính sẽ không có cùng đội bóng đồng thời tiến hành cái kia đặc thù huấn luyện. Cung chính bay tới Gelsenkirchen cùng nước Đức đội tuyển quốc gia hội hợp đi tới. Sau đó, cung chính theo nước Đức đội tuyển quốc gia bay đi liệt chi đôn sĩ đôn. Liệt chi đôn sĩ đôn, nghe qua quốc gia này tên người đều không nhiều. Bọn họ đội tuyển quốc gia đương nhiên thì càng thêm thần bí. Có điều, đội bóng này thực lực xác thực không mạnh. Bọn họ tuyệt đối không có cho nước Đức đội tuyển quốc gia mang đến phiền phức thực lực. Trong trận đấu cũng chứng minh điểm này. Mặc dù là khách cuộc tranh tài. Thế nhưng ở trên sân bóng nước Đức đội tuyển quốc gia càng như là sân nhà tác chiến như thế. Cái kia tứ không e dè tấn công. Để liệt chi đôn sĩ đôn rất khó chống đỡ. mà Liệt Chi Đôn Sĩ Đôn Cổ động viên càng như là truy tinh tộc giống như vậy. Có gia hỏa còn vì là khoảng cách gần địa nhìn thấy nước Đức đội tuyển quốc gia những này siêu sao mà hưng phấn dị thường. Vì là nước Đức đội tuyển quốc gia cố lên trợ uy đây. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Cung Chính lần đầu ra sân, đánh nửa trận đấu. Tại đây nửa trận đấu bên trong, Cung Chính cũng không có té đi. Hắn vì là nước Đức đội tuyển quốc gia đánh vào hai bóng. Một cái là Lam mở ra phạt góc, Cung Chính ở vùng cấm bên trong chùy phá cửa. Mặt khác một bóng là Cung Chính ở đại vòng ngoài cấm địa mạnh mẽ sút xa. Bóng đá như siêu phẩm bình thường địa bay vào góc chết. Điều này làm cho toàn trường cổ động viên đều nhìn ra như mê như say. Cuối cùng, ở 2010 năm FIFA World Cup châu Âu khu thi đấu vòng loại vòng đấu đầu tiên bên trong, Cung Chính đánh vào hai bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia sân khách 6-0 đại thắng Liệt Chi Đôn Sĩ Đôn đội. Đạt được khai môn hồng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.